Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, ta liền lời nói. Hỗn độn khí vô khổng bất nhập, từ từng cái lỗ chân lông tràn vào Nguyệt Trung Thu thể nội. Đánh cơ thể, du tẩu huyết mạch, phạt kỳ cốt tủy, a, Nguyệt Trung Thu cuồng hống một tiếng. Cũng không phải là bởi vì đau đớn, loại kia kiềm chế cảm giác nhường hắn rất không thoải mái. Đưa mắt mênh mông, hỗn độn một mảnh, không có một tia ánh sáng, nơi này phảng phất tự thành một phiến hỗn độn thế giới. Cùng ngăn cách ngoại giới, hắn thậm chí cảm giác không thấy Long Bát cùng Thiên Cung cung chủ tồn tại. Đây chính là thiên địa đại đạo trói buộc sao? Nguyệt Trung Thu bắt đầu điên cuồng công kích hỗn độn kén. Nhất quyền nhất cước đều là có thể chấn vỡ sơn hà thiên địa lực lượng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Hắn nội tâm vui vẻ, hướng về cái hướng kia phóng đi. Phốc, bỗng nhiên, xuyên thấu qua tia kia ánh dạng đông. Hắn thấy được thiên thê bên trên Long Bát đẫm máu. Bị hơn 10 đạo trật tự thần liên xuyên thủng, đạo văn ma diệt huyết khí của hắn. Cứu ta, Long Bát kêu la, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Long Bát, Nguyệt Trung Thu chấn kinh, một cái khảo thí mà thôi, vì sao sẽ như thế hung hiểm? Hắn càng thêm điên cuồng, cuồng lực ngập trời, càng thêm cuồng bạo, muốn xé rách này hỗn độn kén. Bi thương còn chưa kết thúc, hưu, thiên ngoại một đạo kiếm quang hiện lên, không cách nào ngăn cản, vô thanh vô tức, một đạo chân đạp thanh hoàng thân ảnh bị xuyên thủng, từ tinh không rơi xuống phía dưới, Mộ Thanh, Nguyệt Trung Thu kinh hãi, Mộ Thanh một chút đều không thay đổi, vẫn phải làm năm bộ dáng, phảng phất Tuế Nguyệt đều không để ý đến hắn một dạng, người rốt cục trở về. 100 năm khổ đợi, ở nơi này một khắc cuối cùng chung quy là gặp được ngươi. Mộ Thanh phảng phất nghe được Nguyệt Trung Thu kêu gọi, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, một đôi mắt sáng bên trong có mừng rỡ, có thoải mái, có giải thoát. Không, Nguyệt Trung Thu kinh sợ, tràn ngập không cam lòng, mặc dù hắn đã biết rõ tất cả những thứ này cũng là giả. Long Bát có lẽ còn có thể qua lừa qua hắn, bởi vì đối phương đúng là leo thiên thê, xác thực liền ở bên cạnh hắn. Nhưng, Mộ Thanh rõ ràng còn đang bế quan, làm sao có thể xuất hiện ở đạp thiên cổ đạo bên trong? Chí cường chi đạo đang diễn hóa hắn đối với hắn người trọng yếu nhất. Dùng những người này chết khảo nghiệm tâm trí của hắn, nhưng mà, hắn có thể nào thờ ơ? Tất cả những thứ này quá mức chân thực, phảng phất liền phát sinh ở trước mắt, dù cho biết rõ là giả. Oanh, lần nữa một cái trọng quyền nện ở hỗn độn kén phía trên. Cuối cùng đem xé mở một đạo khe hở, hắn vọt thẳng ra, nhìn chung quanh, Long Bát cùng Thiên Cung cung chủ còn đang leo thiên thê. Giống như là không có cái gì nhìn thấy, chưa từng xảy ra một dạng. Tất cả huyễn cảnh biến mất, Nguyệt Trung Thu quay đầu nhìn một cái, như có điều suy nghĩ, mới vừa tất cả mặc dù là giả, lại làm cho hắn nghĩ tới rất nhiều. Bao quát thủy mẫu nữ đế đám người đã từng nói với hắn một ít lời. Đại phá diệt giáng lâm, hạo kiếp loạn thương sinh, không có người có thể né qua, cước bộ của hắn không có ngừng phía dưới, tiếp tục hướng phía trước. Bỗng nhiên, một đạo mông lung thân ảnh ngăn trở đường đi của hắn. Dần dần, cái này thân ảnh do hư mà thật, đúng là biến thành một cái râu tóc bạc trắng lão già. Xếp bằng ở thiên thê phía trên, nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu, lão già ánh mắt phi thường thâm thúy, thỉnh thoảng có lăng lệ quang mang chợt lóe lên, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Giống như là một phương thiên địa đồng dạng, 3000 đại đạo tận dưới chân hắn. Nguyệt Trung Thu không cảm ứng được đối phương thực lực, nhưng hắn biết rõ, đối phương phi thường cường đại, chẳng lẽ muốn ta khiêu chiến người này? Hắn nội tâm nghĩ như vậy, cảm thấy có chút không thích hợp. Tất cả về hắn đều bị trấn áp. Nếu như muốn chiến, trừ phi khôi phục chí tôn đế mạch. Do dự một chút, hắn vẫn là nhanh chân trước. Ngay ở cự ly đối phương còn có xa một trượng thời điểm, cái kia lão giả râu bạc trắng đột nhiên giơ lên có chút bàn tay gầy guộc, nói: "Dừng bước." Nguyệt Trung Thu dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn đối phương, hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là nói, là thiên địa." Lão nhân dù bận vẫn ung dung, mở miệng cười, con người bên trong có lãnh khốc quang mang thiểm thước mà qua. Nguyệt Trung Thu con người nhắm lại, theo lý mà nói, đối phương nói hắn là nói, là thiên địa một loại khác hóa thân cũng nói còn nghe được. Nhưng, nhìn thấy đối phương con người chỗ sâu này chút ít lãnh khốc về sau, hắn bắt đầu có chút hoài nghi. "Ngươi không tin?" Lão nhân y nguyên cười cười. "Đúng." Nguyệt Trung Thu cũng là không giấu giếm, bởi vì vô luận địa phương là ai, cũng không ngăn cản được hắn tiếp tục hướng lên trên leo. "Cũng tốt, không tin liền không tin a, không có gì lớn." Lão nhân khoát tay áo, nói tiếp: "Ngươi vì sao mà đến?" "Tự nhiên là vì khảo thí chính mình phải chăng có cơ hội vượt qua cuối cùng đạo kia chặt, tiến vào đế môn." Nguyệt Trung Thu đáp lại. Lão nhân tiếp tục: "Như vậy, ngươi tin tưởng thế gian tất cả chính là thiên địa nhất định sao?" Nguyệt Trung Thu lắc đầu: "Tất nhiên ngươi không tin, cần gì phải đến khảo sát đây?" Lão nhân hỏi lại. Nguyệt Trung Thu hơi sững sờ, cười nói: "Ngươi liền khi ta là nhàn rỗi không chuyện gì làm a?" "Không có chuyện làm." "Người trẻ tuổi, chớ có lừa gạt mình. Ngươi sở dĩ đến khảo thí, là ngươi không đủ tự tin, là ngươi minh bạch, thế gian tất cả đều do thiên định, số mệnh không có người thoát khỏi." Lão nhân thần sắc dần dần lạnh phai nhạt đi, tiếp tục nói: "Vạn pháp vạn đạo, lấy thiên địa làm tôn. Ngươi trở về đi, nơi này không thích hợp ngươi. Ngươi khảo thí đã thất bại." Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười: "Như thế nào pháp, như thế nào nói, như thế nào thiên địa?" Lão nhân cười lắc đầu, trên mặt lộ ra một sợi khinh thường, vẻ khinh bỉ: "Ngươi còn kém rất xa, trẻ con không dạy được. Thiên địa, thai nghén vạn vật, sinh sôi đạo pháp, vô hình không quy, trọng ở tự nhiên, âm dương giao thế, vạn vật sinh, âm dương tiêu tán, vạn vật vong, âm dương, ngón tay chính là thiên địa. Ngươi nói thiên địa là vật gì?" "Thiên địa chính là chúa tể." "Vấn đề như vậy quá mức trống rỗng, cũng chỉ có thiên tư không đủ người mới có thể đi hỏi. Dù cho nói lên 7 ngày 7 đêm, ngươi cũng chưa chắc có thể thông suốt. Hay là đi thôi." Lão nhân nói một hơi rất nhiều. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, tĩnh tâm nghe lão nhân mỗi một câu nói. Đối với đối phương quát tháo chi ngôn, hắn đều thờ ơ, mảy may không giận. "Vì sao còn không lui?" Lão nhân mở miệng: "Tất nhiên ngươi nói đại đạo vô hình không quy, trọng ở tự nhiên, này thiên địa làm sao lấy chúa tể thiên hạ chế định đạo pháp? Tất nhiên đạo pháp có thể tùy ý biến hóa, vì sao ta lại không thể thành đạo? Ngươi lại từ đâu biết?" Nguyệt Trung Thu hỏi. "Ngươi thiên tư không đủ, muốn xưng đế người đâu chỉ ngàn vạn, cuối cùng có thể thành công lại có mấy người? Ngươi nhất định không cách nào bước ra chính mình đạo." Lão nhân cười lạnh một tiếng, đối với Nguyệt Trung Thu biểu hiện rất bất mãn. Oanh, Nguyệt Trung Thu càng thêm trực tiếp, không lên tiếng nữa, mà là một quyền oanh giết tới. Hắn đã minh bạch, đây là đối đạo tâm khảo nghiệm, cũng không phải gì đó thiên địa. Nếu như hắn thật rút đi, vậy liền đại biểu hắn liền cơ bản nhất tự tin đều không có. Dạng người này, nói gì bước lên đỉnh cao chi đạo. Két, lão nhân hai tay đứt đoạn, trực tiếp đổ vào thiên thê phía trên. Nguyệt Trung Thu trực tiếp bước lên, nói: "Thiên hạ vốn không nói, hoặc có lẽ là người người cũng là nói, ta chính là đạo, sao lại bị ngươi ảnh hưởng đạo tâm? Tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, lão nhân thân thể đã phai nhạt xuống dưới, rất nhanh tiêu tán, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.